nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1207. Anh muốn cái gì? Lê Hương trực tiếp hỏi. Mạc Tuân cúi đầu, môi mỏng tiến tới vành tay trắng như tiết của cô, đè tháp tiếng nói. Đêm nay đến chỗ tôi. Đừng về. Con ngươi Lê Hương co rụt lại. Anh lại muốn cô đến chỗ của anh qua đêm. Lê Hương cũng không phải kiểu ngốc bạch điềm. Nữa, Mạc Tuân muốn cô ở qua đêm. Cô còn sẽ không tgs ập an. À, ngốc đen cho là anh là muôn cùng cô đắp chăn thuần khiết nói chuyện phiếm từ mây trăng cho tới nhân sinh triết học. Không hề làm gì. Không được. Lê Hương vừa nghĩ tới bây giờ mình đang bị anh chế trụ, nên liền mềm nhũn cất tiếng. Mạc Tuân, bây giờ anh muốn phụ nữ nào mà chẳng có. Anh có thể đừng làm khó dễ tôi không? Tôi hiện tại có sứ mạng và trách nhiệm của mình. Chuyện Hiên Viên Kiếm liên quan đến Lan Lâu Phục Hưng, anh nhất định không thể nói cho Thượng Quan Húc. Hơn nữa việc này anh đừng tham dự hay không? Anh trở về Đề Đô đi. Nhìn đôi môi đỏ mọng cứ mở mở khép khép lại của cô chỉ muốn đuổi anh đi. Mạc Tân trực tiếp dùng sức hôn lên môi cô. Anh hôn rất kịch liệt, cố ý để cho cô khó chịu. Lê Hương nhanh chóng cảm thấy hô hấp bị đoạt. Hơi thở nam tính sạch sẽ mát lạnh trên người anh trong nháy mắt tập kích đến. Lê Hương nhanh chóng vươn hai tay nhỏ bé chống lên lồng ngực to lớn của anh. Muốn đẩy anh ra, Mạc Tuân nắm chặt vòng eo nhỏ của cô, không chịu buông tay. Giữa lúc môi lưỡi dây dưa anh tràn bật tiếng khàn khàn. Đêm nay đến chỗ tôi đi, nhé. Cô rời khỏi Đề Đô đã lâu. Tôi chưa từng có người phụ nữ nào trong một khoảng thời gian rồi. Muốn, là thật sự muốn. Vừa rồi ở trong vương cung, cô giống như một mèo con trốn bên chân anh, còn phả ra hơi nóng lên địa phương nhạy cảm của anh. Khi đó hông của anh đã tê dần. Lê Hương tránh lung tung khỏi nụ hôn hừng hực lại xâm lược 10 phần của anh. Cô đang suy nghĩ miên man. Cô rời khỏi Đế Đô cũng chưa được mấy ngày. Anh làm sao lại như thế chứ? Mạc Tuân, anh buông tôi ra. Nụ hôn Mạc Tuân rơi xuống mái tóc dài của cô trên. Mê luyến ngửi mùi hương trên tóc cô. Lên xe tôi. Không muốn. Lê Hương tại giấy giụa trong lòng anh. Biên độ động tác rất nhỏ. Không dám chọc giận anh. Tránh anh lại nói chuyện Hiên Viên Kiếm ra. Mạc Tuân cũng cảm giác cô đang nửa chống cự, nửa nghênh đón. Thân thể như rắn nước cọ sát thân thể rắn chắc của anh. Bắn ra tia điện, anh muốn cô ôm ngang lên, trực tiếp đưa lên xe mình. Sau đó đưa cô về nhà. Về nhà cũng được, nhưng đi ngang qua khách sạn thuê phòng cũng được. Nói chung muốn hung hăng ném cô vào trên giường lớn. Vừa lúc đó, xì xì xì, Mạc Tuân cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, như thể có nước lạnh phun trên người anh. Rất nhanh bên tai liền truyền đến âm thanh non nớt. Chú đẹp trai, bắt nạt phụ nữ không bản lĩnh chút nào đâu. Mau buông mẹ ra. Mạc Tuân cứng đò, anh nhanh chóng xoay người. Tiểu Bì Bì xông vào trong tầm mắt của anh. Tiểu Bì Bì tới, hiện tại cầm trong tay một khẩu súng đồ chơi. Vừa rồi chính cậu phun nước lên người Mạc Tuân. Cách chương.